Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, trùng phùng tùng hoa, không đề cập tới cảnh như họa cùng liên cha liên mẫu một phen ôn chuyện. Không sai, là ôn chuyện, tại tu chân giới qua trăm năm cảnh như họa, lại bị so với mình lớn tuổi mấy trăm tuổi người tôn sùng. Đối trưởng bối cái này khái niệm không có lấy trước như vậy khắc sâu. Tại liên gia qua một đêm về sau, cảnh như họa cùng Tây Tử mới trở về cảnh tú viên. Về phần Tiêu Mặc Ngân, đêm đó sau cũng không có lại gọi qua điện thoại, cũng không có đi tìm nàng. Thanh tịnh không ít cảnh như họa đi sớm về trễ, để Tây Tử không hiểu. Tiêu Á, mấy ngày nay ngươi đi đâu đâu, mấu chốt là còn không mang tới nàng a, ngẫm lại chính là nước mắt a. Qua mấy ngày ngươi sẽ biết cảnh như họa cười nhạt, vung lâu như vậy lưới nên thu, thần thần bí bí Tây Tử nói thầm, quay đầu nằm sấp ở trên ghế salon đưa lưng về phía cảnh như họa, biểu thị mình cực độ ủy khuất, ngoặc kép vẩy vẩy. Cảnh như họa đối loại sinh vật này nhất không có chiêu. Ngươi muốn là đối với nàng nổi giận hoặc là phàn nàn hai câu, nàng khả năng không để ý ngươi. Nhưng là cái này một bộ bị ném bỏ tiểu tức phụ bộ dáng là náo cái nào. Một mực vụng trộm nhìn xem cảnh như họa Tây Tử nhìn thấy nàng thần sắc buông lỏng, làm bộ khóc lớn tiếng hơn. Nàng liền biết cái này một khóc hai nháo thượng ba treo ngược tại Hoa Quốc không chỉ có là đối phó nam nhân thần khí, đối phó nữ nhân cũng giống như vậy. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm rồi. N biết Tây Tử là giả khóc, nhưng là bị phiền không có cách nào. Cảnh như họ có chút không chịu nổi. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Cảnh như họ nâng chán, thở dài một hơi, vườn bách thú, nghe nói vườn bách thú tới chỉ đặc biệt tốt chơi con sóc. Đều lên tin tức Tây Tử tranh thủ thời gian đụng lên đến, cho cảnh như họa nắn vai. Nàng nhưng thật ra là có thể một người đi, nhưng là 5 năm qua đều lên cùng cảnh như họa bơi chung lượt thế giới, nàng một người đi thật đúng là không có ý gì. Dù là thật nhiều lần cảnh như họa chỉ ngồi ở một bên tịnh tịnh uống trà, nàng cũng cảm thấy rất có ý tứ. Nghe được sóc con, cảnh như họa thả tay xuống, vuốt vuốt bên tai rủ xuống sợi tóc. Đi thôi, Tây Tử không nghĩ tới lần này sảng khoái như vậy liền đạt được cảnh như họa đồng ý. Nàng còn tưởng rằng muốn du thuyết thật lâu rồi, cầm lên hai người túi sách. Yêu quát một tiếng liền lên xe. Cảnh như họa sớm đã tịnh tĩnh ngồi ở trong xe lật xem ngoại văn kinh điển thư tịch. Không phải cuối tuần vườn bách thú cũng người đến người đi, đùa hầu tử, bắt chim nhỏ, sở lão hổ chờ, vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là hôm nay một khối dưới núi đá giả, người vây xem nhiều một cách đặc biệt. Có người cầm hạt thông, đậu phụ chờ quả hẹt hướng trên núi giả vứt, trêu chọc. Cảnh như họa vừa đi vào vườn bách thú liền có loại cảm giác đặc biệt, tựa như là cái gì đến hấp dẫn lấy nàng. Chờ đến dưới núi đá giả nhìn xem ngồi tại trên núi giả, xen lẫn trong hầu tử ở trong ăn đám người quăng ra hạt thông màu nâu xám con sóc lúc, cảnh như họa đầu tiên là nâng chán quay người. Túc chủ, surprise, đương đương đương, hệ thống tại cảnh như họa trong đầu vung hoa. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cảnh như họa đang nghe con sóc lúc liền cảm thấy không lành. Có lẽ đối tại tu chân giới con kia tùng hoa sóc con hoài niệm, mới khiến cho nàng đi theo Tây Tử đến. Dù sao bồi nàng trên trăm năm động vật, cho nàng mang đến thú vị, không phải uổng công. Ban thưởng a, ngươi quên rồi, hệ thống nói. Vậy làm sao trễ như vậy mới cho nàng đâu? Hệ thống ra trục trặc. Đem kia hàng làm ra. Hệ thống bỏ ra khí lực thật là lớn a. Hệ thống phàn nàn. Vì lấy lòng túc chủ nó dễ dàng nha. Không tệ. Cảnh Như Họa rất hài lòng. Không thể mang Tùng Hoa đi. Cảnh Như Họa không phải không tiếc nuối. Nhưng là nàng cũng không thể lại tu chân giới ngây ngốc cả đời. Bởi vì không chỉ có là nhiệm vụ, còn có còn sống niềm vui thú. Đây là nàng từng nằm mơ cũng khó cầu. Chi chi, tại đám người một tiếng kinh hô dưới, sóc con nhanh chóng chạy tới. Hết chương.